Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 230 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Động, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói dãy Lôi Uyên Sơn, đây là khu vực có danh khí của cả thú chiến vực. Nguyên nhân chủ yếu chính là vì một trong bát đại thế lực mạnh nhất của thú chiến vực tọa lạc tại đây. Là nơi long đầu của khu vực này, sự thống trị của Lôi Uyên Sơn lấy dãy Lôi Uyên Sơn này làm trung tâm và mở rộng ra vùng cương vực hàng vạn dặm. Trong khu vực này thì bất cứ ai hay thế lực nào khác đều nằm dưới sự quản lý của Lôi Uyên Sơn. Lôi Uyên Sơn chính là bá chủ tại nơi đây. Và ngày hôm nay rõ ràng là một ngày náo nhiệt nhất ở Lôi Uyên Sơn trong năm. Hàng năm thì Lôi Uyên Sơn đều có một buổi sơn tụ quy mô lớn. Lần sơn tụ nào thì các đại tướng dẫn quân chinh chiến ở bên ngoài cũng đều xuất hiện. Đồng thời những thế lực lớn nhỏ sống dựa vào Lôi Uyên Sơn cũng đem đồ tiến cống đến triều bái. Vì vậy, khi mà Lâm Động cùng với Tiểu Viêm vào đến phạm vi của dãy Lôi Uyên Sơn, thấy nhân mã các phương tụ hợp lại thì không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Xem ra Lôi Uyên Sơn quả nhiên có vài phần uy phong. Cương vực Lôi Uyên Sơn rộng lớn đến vài vạn dặm, trong đó thì vô số các thế lực lớn nhỏ khác. Tuy rằng Lôi Uyên Sơn trước nay không bận tâm đến sự tranh chấp giữa họ, nhưng hàng năm thì họ bắt buộc phải tiến cống cho Lôi Uyên Sơn đó đại ca. Tiểu Viêm cười mà nói. Lâm Đồng khẽ gật đầu. Ở đây cũng giống như là một vương triều vậy. Lôi Uyên Sơn chính là vương tộc, còn các thế lực khác là thần tử. Họ cần đưa Lôi Uyên Sơn lên làm thủ lĩnh thì mới sinh tồn được tại địa vực này. Nếu không Lôi Uyên Sơn sẽ xuất đại quân thì chắc chắn sẽ có một cuộc tàn sát đẫm máu. Cá lớn nuốt cá bé, đó là chân lý duy nhất không bao giờ thay đổi ở yêu vực mà. Khi mà đến gần dãy Lôi Uyên Sơn thì hổ vệ quân giảm dần tốc độ, thu hút rất nhiều ánh mắt sợ hãi nhìn về phía bọn họ. Tất cả những ai lăn lộn trong phạm vi Lôi Uyên Sơn đều không còn lạ gì với cả đội quân mạnh nhất ở Lôi Uyên Sơn này. Đến chốt gác của Lôi Uyên Sơn, rõ ràng ở đây có trọng binh canh giữ. Từng đôi mắt sắc bén quét quanh người vào trong Lôi Uyên Sơn. Nhưng mà khi đội hổ vệ quân đến gần thì không khí ở đây đặc lại. Sắc mặt ai lấy cũng có chút thiếu tự nhiên, ánh mắt đầy sự dè chừng. Thì ra là Viêm tướng đã đến rồi. Ở trên cao, một nam tử với gương mặt đen nhèm, thân thể phủ đầy vải đen, nhìn xuống hổ vệ quân, bao quyền cười nói với Tiểu Viêm. Chắc là Viêm huynh cũng biết quy tắc vào Lôi Uyên Sơn. Bất cứ đội quân nào cũng chỉ được dựng trại dưới chân Lôi Uyên Sơn thôi. Tiểu Viêm nhìn hắn khóe miệng nhếch lên. Này Thiên Ngạc tướng, Thiên Ngạc bộ của ngươi cũng chặn được hổ vệ quân ta sao? Nam tử kia liền cười kha nói. Ấy chết, Viêm tướng nói gì vậy? Ta chỉ làm theo quy tắc mà thôi. Nếu như huynh có ý kiến gì thì cứ tìm yêu soái đại nhân là được. Xung quanh có không ít các thế lực từ các phương, họ đều thầm chép miệng nhưng không ai dám nói gì. Ai chẳng biết Viêm tướng và Thiên Ngạc tướng là có chút xích mích. Hồi xưa thì hai bên từng đánh nhau, và kết quả cũng khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc. Thiên Ngạc bộ thì trước nay nổi danh với chiến lược siêu cường, lại thảm bại trước đội quân hổ vệ quân mới thành lập không lâu. Sau trận chiến đó thì hổ vệ quân mới dần dần trở thành đội quân có chiến lược mạnh nhất ở Lôi Uyên Sơn này. Mà sau khi mà nghe thấy Thiên Ngạc bộ lôi từ trung ra để mà uy hiếp thì Tiểu Viêm chỉ cười nhạt, chỉ là trong mắt lóe lên sát ý. Thiên Ngạc bộ chính là thế lực trực hệ của Tử Trung. Nếu muốn ra tay với Tử Trung thì chắc chắn Thiên Ngạc bộ là một hòn đá tảng cản đường. Hổ vệ quân nghe lại, tất cả dựng trại dưới chân núi. Tiểu Viêm vung tay lên hô lên như sấm rền. Rõ. Tiếng đáp lại mang theo sát khí không hề che giấu vang lên. Cả đội hổ vệ quân ngồi xuống ngay tại chỗ, như vậy đã chặn mất một nửa đường ra vào. Thiên Ngạc tướng thấy vậy thì sắc mặt tối lại. Hành động của Tiểu Viêm rõ ràng không nể mặt hắn. Đại ca, chúng ta đi nào? Đến Lôi Uyên Sơn thôi. Tiểu Viêm nhảy xuống khỏi cự thú, cười với cả Lâm Động. Lâm Động gật đầu cũng nhảy xuống. Đợi đã, đây là ai? Tại sao trông mặt mặt lạ vậy? Thiên Ngạc tướng quân bỗng nói. Tiểu Viêm ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Thiên Ngạc tướng. Ngươi tưởng là ta không dám giết ngươi ngay tại đây sao? Nghe vậy sắc mặt Thiên Ngạc tướng thay đổi, nguyên lực trong cơ thể lập tức trào dâng, dường như sợ Tiểu Viêm sẽ ra tay ngay vậy. Tại hạ là Lâm Động, huynh đệ của Viêm tướng. Hôm nay có sơn tụ, ta cũng muốn đến gặp yêu soái đại nhân. Lâm Động ngăn Tiểu Viêm lại rồi cười với cả Thiên Ngạc tướng. Huynh đệ sao? Thiên Ngạc tướng hơi khựng người. Các thế lực xung quanh cũng kinh ngạc nhìn. Từ lúc nào mà hung tướng giết người như ngoé, lại có một vị huynh đệ là con người như vậy? Đúng vậy, đây là đại ca của ta. Tiểu Viêm hừ lạnh, nhưng mà lời nói của hắn khiến sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Có ai ngờ, một hung tướng ngay cả yêu soái cũng khó chấn phục, lại cam tâm tình nguyện gọi một con người là đại ca như vậy. Lâm Động sao? Chẳng nhẽ là Lâm Động đã đánh bại thành chủ Huyết Mãng Thành trong tin đồn sao? Thiên Ngạc tướng cho mày nghĩ rồi nói. Lâm Động mỉm cười gật đầu. Thiên Ngạc tướng thấy vậy mới nhìn Lâm Động chăm chăm, trầm ngâm một chút rồi gật đầu mà cười. Vậy thì mời hai vị lên núi. Tuy Lâm Động đã đánh bại Tào Doanh, nhưng Tào Doanh cũng chỉ là một thành chủ nhỏ bé một phương, căn bản không thể so sánh được với cả Lôi Uyên Sơn. Có lẽ Lâm Động có bản lĩnh thật, nhưng vẫn không thể có sức uy hiếp bằng Tiểu Viêm được. Đa tạ Thiên Ngạc tướng. Lâm Động bao quyền rồi cùng Tiểu Viêm đi qua một chốt canh nghiêm ngặt của thủ vệ. Hai thân ảnh nhanh chóng biến mất ở trong sơn đạo. Thiên Ngạc tướng nhìn hai thân ảnh đã đi xa, gọi một thủ hạ tới. Báo cáo việc này với yêu soái đại nhân. Được, ta muốn xem các ngươi định giở trò gì. Khi mà thủ hạ lui đi rồi, Thiên Ngạc tướng cười khẩy. Lại nói thì Lôi Uyên Sơn vô cùng nguy nga hùng vĩ. Trên đỉnh núi là một tòa điện sừng sững. Trên bầu trời thỉnh thoảng có quang trận hiện ra. Đó là tầng phòng ngự của Lôi Uyên Sơn. Trên đỉnh núi chính là Lôi Uyên Sơn lúc này đã chật cứng người. Đủ mọi loại âm thanh tạp loạn tụ lại với nhau. Lâm Động theo Tiểu Viêm lên trên đỉnh ngọn núi chính. Ở đó có một tòa điện khổng lồ. Dòng người không ngừng nghỉ đang di chuyển vào trong. Cuộc sân tụ Lôi Uyên Sơn quy mô quả nhiên quá lớn. Dù sao Tiểu Viêm cũng là đệ nhất tướng của Lôi Uyên Sơn, nên việc đưa Lâm Động vào thẳng đại điện trước bao ánh mắt chăm chú nhìn, rồi đường hoàng ngồi xuống vị trí phía trên cùng của đại điện. Ở Lôi Uyên Sơn này, Tiểu Viêm coi như chỉ ở dưới một mình yêu soái Tử Trung. Hắn vừa ngồi xuống là vô số ánh mắt đều nhìn sang, rồi chuyển qua nhìn Lâm Động, chắc hẳn đều là đang phán đoán thân phận của hắn. Nhưng mà Lâm Động coi như là không có chuyện gì, chỉ hơi cúi mắt ngồi tĩnh lặng. Hai người Lâm Động vào chỗ ngồi không lâu, lại có các đại tướng khác lục tục kéo vào. Năm người trong đó chính là mấy người bọn Trần Thông. Nhưng mà họ khi thấy hai người Tiểu Viêm thì chỉ trao đổi ánh mắt một cái rồi ngồi vào chỗ của mình. Có điều Lâm Động vẫn nhận ra sự căng thẳng trong mắt họ. Dù sao thì việc họ sắp làm có thể gây nên sóng gió to lớn ở thú chiến vực lần này. Ngoài năm người kia thì Lâm Động cũng nhìn thấy ba vị đại tướng khác của Tử Trung. Một người trong đó là Thiên Ngạc tướng. Một người khác cũng coi như là quen mặt, chính là Sơn tướng Mông Sơn, từng dẫn quân đến Kiểu Vĩ Trại định bắt Lâm Động. Mà người này sau khi mà nhìn thấy Lâm Động thì sắc mặt tối lại, hừ một tiếng rồi ngồi vào chỗ. Đại tướng còn lại là một nữ tử dung mạo xinh đẹp, thân thể quyến rũ. Trên gương mặt có đường vân giống như là của mèo vậy. Điều này khiến cho cô ta có mỹ cảm rất là hoang dã. Sau khi xuất hiện, cô ta thu hút không ít ánh nhìn. Nhưng mà cô ta không hề quan tâm đến chúng. Ánh mắt nhìn thẳng về phía của Lâm Động. Đương nhiên nói chính xác hơn là nhìn Tiểu Viêm. Ánh mắt đó thì có phần không bình thường, thậm chí có thể nói là u oán. Lâm Động nhướng mày, rồi nhìn Tiểu Viêm vẫn cúi từ nãy tới giờ, cười. Này, có chuyện gì vậy Tiểu Viêm? Nếu là người khác thì chắc hẳn Tiểu Viêm sẽ không thèm để ý. Nhưng Lâm Động đã hỏi thì hắn đành bất lực mà nói. Cũng chẳng biết được. Một nữ nhân rất khó đối phó. Từng bị đệ xử một trận, rồi cứ bám lấy đệ mãi. Cô ta cũng là người của Từ Trung sao? Lâm Động ngạc nhiên hỏi. Không thể coi là vậy được. Dường như cô ta là người của Cửu Mệnh Thiên Miêu, nợ Từ Trung một món ân tình nên mới ở đây trả nợ đó. Tiểu Viêm nói. Cửu Mệnh Thiên Miêu? Lâm Động khựng người. Đó là một trong bát đại vương tộc đó, xem ra không hề đơn giản. Này, lần trước ngươi thắng ta, đã nói lần sau sẽ đấu lại, nhưng sao lâu như vậy không đến tìm ta chứ? Nữ tử đó đột nhiên tiến lại, nhìn thẳng vào Tiểu Viêm mà nói. Điều này khiến cho Lâm Động kinh ngạc. Nữ tử xinh đẹp hắn đã gặp không ít, nhưng lần đầu tiên thấy người đanh đá to gan như thế. Tiểu Viêm nghe vậy cho mày bực bội mà nói. Ta không rảnh. Cái gì? Ngươi? Nữ tử kia bình thường cũng là người kiêu ngạo, bị Tiểu Viêm nói như vậy thì dựng ngược lông mày, nhưng rồi lại dịu xuống, nhìn sang Lâm Động ngạc nhiên mà nói. Ngươi đưa con người đến tham gia sơn tụ ư? Lâm Động có thể nhận ra ý tứ đặc biệt từ ánh mắt cô ta. Chắc hẳn nếu hắn là nữ nhân này thì hắn đã rút kiếm ra rồi. Đây là đại ca của ta đó. Sắc mặt Tiểu Viêm trùng xuống. Nữ tử nghe vậy cũng khựng người. Ngay Từ Trung cũng không thể khuất phục được hoàn toàn hắn, vậy mà hắn lại gọi một con người là đại ca. Hơn nữa từ giọng nói của Tiểu Viêm cũng nhận ra được sự tình cảm và sự tôn trọng thật sự. Đây là lần đầu tiên thấy tên hung hăng gần như là lục thân không nhận này lại đối đãi với cả một con người như vậy. Vì vậy sắc mặt có phần cao ngạo của nữ tử đó đã dịu dàng hơn, nhìn Lâm Động mà cười. Lâm Động đại ca, lần đầu gặp mặt, tiểu muội là Hắc Diểu. Vừa dứt lời thì tất cả mọi người bao gồm cả bọn Trần Thông sắc mặt đều thay đổi. Ánh mắt trở nên cổ quái. Từ lúc nào mà tiểu dã miêu cao ngạo chẳng ai trấn áp được lại trở nên thấu tình đạt lý như thế này. Lâm Động lúc này nhìn nữ tử tươi cười trước mặt, rồi liếc nhìn những người xung quanh, không kìm được mà thấy buồn cười, rồi gật đầu. Tiểu Viêm ở đây cần giúp đỡ nhiều. Tiểu Viêm sao? Hắc Diểu dựng người, rồi nhìn Tiểu Viêm với chút ý cười. Không ngờ một kẻ hung hãn khiến người khác phải sợ hãi lại có cách gọi đáng yêu như vậy. Đại ca! Tiểu Viêm bất lực mà nói. Lâm Động cười. Giờ đã biết giữ thể diện rồi đấy. Thôi được rồi, đây là huynh đệ của ta, Lâm Viêm. Hoắc Diểu gật đầu nhìn Tiểu Viêm mà nói. Nhưng mà hắn đâu cần ta giúp đỡ, ta cũng chẳng có gan. Từ ngữ khí của cô nương này thì Lâm Động nghe ra được chút ai oán. Hắn cười. Xem ra cô nương hơi thích Tiểu Viêm rồi. Này, ngươi nói linh ta linh tinh gì trước mặt đại ca ta vậy? Tiểu Viêm cho mày lại. Hoắc Diểu mím môi giận dữ vì thái độ đó của Tiểu Viêm, nhưng chỉ nghiến răng rồi quay người đi. Chỉ là khi đó có một tiếng nói nhỏ nhẹ truyền tới tai của hai người Lâm Động. Mà này, hôm nay hai người các ngươi cẩn thận đấy. Bàn tay cầm chén rượu của Lâm Động hơi khựng lại, nheo mắt lại. Dường như là Hoắc Diểu cũng biết được điều gì đó. Lẽ nào Từ Trung định ra tay với Tiểu Viêm hôm nay sao? Trong đôi mắt đỏ ngầu của Tiểu Viêm cũng hiện lên sát ý, nhưng rồi nhanh chóng bị kìm nén lại. Cô nương này không tồi đâu. Lâm Động đặt ly rượu xuống rồi nhìn Tiểu Viêm mà cười. Đại ca, nói linh tinh cái gì đây? Tiểu Viêm bị câu nói của Lâm Động làm cho luống ca luống cuống rồi cười khổ. Đệ chẳng có ý gì với cô ta cả. Hơn nữa chúng ta đại thủ còn chưa báo, tâm trạng đâu mà nói những điều đó. Thù là thù, tuy rằng nhất định phải báo, nhưng cũng nên hưởng thụ những thứ nên hưởng chứ. Lâm Động mỉm cười. Ánh mắt hắn nhìn Tiểu Viêm có chút cảm thán. Con ngổ, con hổ ngốc đến linh trí cũng chưa mở bên cạnh hắn năm nào, cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Nhưng mà đợi mọi việc xong xuôi rồi hãy nói. Tiểu Viêm cười. Xem ra hôm nay nhất định Lô Uyên Sơn sẽ không yên tĩnh rồi. Lâm Động khẽ gật đầu. Quả nhiên là Từ Trung cũng không nhẫn nhịn được nữa rồi. Cứ như vậy mà thời gian dần dần trôi đi. Trong đại điện rộng lớn, không khí càng ngày càng thêm náo nhiệt. Những người vào được đây đều là thủ lĩnh của các thế lực khá có tiếng ở các phương. Trong đó không thiếu những kẻ thuộc tầng thứ như là Huyết Thành Chủ, Huyết Mãng Thành. Có điều hôm nay họ đều chỉ là góp vui mà thôi. Keng... Trong không khí đó bỗng nhiên có tiếng chuông ngâm. Cả đại điện trở nên yên ắng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía vương tọa ở nơi cuối điện. Từ chúng ta xin cảm tạ chư vị đã đến tham dự cuộc sơn tụ Lôi Uyên Sơn ngày hôm nay. Một tiếng cười tựa như sấm rền vang vọng khắp cả đại điện. Bên ngoài bỗng có hắc trụ bắn thẳng lên vương tọa. Hắc quang ngưng tụ, một thân ảnh cao lớn với chiếc áo choàng màu đen xuất hiện ở trên vương tọa. Ánh mắt sắc lẹm nhìn quanh khiến người ta kinh hồn lạc phách. Hoan nghênh yêu soái. Sau khi nam tử hắc bào xuất hiện, cả đại điện vang lên tiếng chào đón. Đó chính là kẻ thống trị Lôi Uyên Sơn, một trong bát đại yêu soái của thú chiến vực, Từ Trung sao? Lâm Động nhìn lên vương tọa. Nam tử đó có thể hình không thua kém gì Tiểu Viêm. Thân mặc hắc bào, gương mặt góc cạnh rõ ràng. Vẻ mặt có sự sắc bén và sự uy nghiêm của kẻ luôn ngồi trên vị trí cao. Chỉ là sâu trong mắt hắn thì vẫn còn nhận ra được sự tà ác. Nhưng khí thế đó không hề làm giảm đi danh tiếng của yêu soái. Khi mà Từ Trung xuất hiện thì Lâm Động liền có thể cảm thấy Tiểu Viêm hơi nghiêng người về phía trước như hổ sắp vồ mồi. Lâm Động khẽ vỗ lên Tiểu Viêm, mỉm cười để cho cơ thể Tiểu Viêm được thả lỏng hơn một chút. Hôm nay Lôi Uyên Sơn có sự kiện lớn, chư vị không say không về. Từ Trung thấy khung cảnh các thế lực đến triều bái, ánh mắt hiện vẻ hưởng thụ rồi cười lớn. Yêu soái thánh minh. Phía dưới cũng vang lên tiếng phụ họa. Những ánh mắt kia nhìn Từ Trung đều có chút sợ hãi. Chắc hẳn là cái danh một trong bát đại yêu soái cũng có tính uy hiếp lớn. Từ Trung cười lớn, vung tay một cái là có người bưng rượu ra. Không khí của cả đại điện trở nên vô cùng náo nhiệt. Giang Sơn Lôi Uyên Sơn của bản vương không thể không kể đến công của 9 vị tướng thủ hạ của ta. Bữa tiệc chúc mừng mỗi năm này cũng không thể thiếu họ. Nào, ban rượu. Từ Trung bỗng nhìn về phía 9 đại tướng. Khi ánh mắt lướt qua Tiểu Viêm và Lâm Động, hắn dừng lại một chút rồi rời đi. Bản vương kính các ngươi một ly. Một năm chinh chiến, các ngươi vất vả rồi. Từ Trung nâng hũ rượu lên cười mà nói. 9 người kia cũng nâng chén rượu uống cạn. Lâm Động bình tĩnh quan sát cảnh tượng đó. Từ Trung có thể trở thành yêu soái một phương, hiển nhiên là phải có một số thủ đoạn. Nếu không biết hắn khống chế mấy người Tiểu Viêm bằng ám uyên quỷ phù, thì khí độ lúc này cũng đủ khiến người khác khuất phục. Nhưng đáng tiếc là... Mà vị huynh đài đây chắc là Lâm Động, đã đánh thắng Tào Doanh, thành chủ Huyết Mãng Thành. Quả nhiên là nhân tài, chẳng trách mà đến cả Viêm tướng cũng gọi một tiếng đại ca. Từ Trung đặt hũ rượu xuống, đột nhiên nhìn Lâm Động cười mà nói. Lúc này một số người nhìn sang, khi mà nghe thấy cái tên Lâm Động, lập tức có tiếng xì xào bàn tán. Ấy chết, yêu soái đại nhân quá khen rồi, thắng Tào Doanh chỉ là may mắn mà thôi. Lâm Động mỉm cười. Từ Trung cười, ánh mắt liếc qua chỗ Lâm Động rồi chuyển sang Tiểu Viêm. Tuy hắn biết tính cách Tiểu Viêm rất là ngông cuồng, chắc hẳn Lâm Động không phải người đơn giản, nhưng hắn vẫn chú trọng Tiểu Viêm hơn. Với thực lực của mình, hắn không cho rằng một con người tử huyền cảnh tiểu thành sẽ uy hiếp được gì cho hắn. Cho dù Lâm Động không đơn giản, nhưng lẽ nào Từ Trung hắn lại đơn giản sao? Từ Trung nhìn Tiểu Viêm, sâu trong ánh mắt hiện lên sự tham lam. Dường như là Tiểu Viêm cũng nhận ra điều gì, chậm chậm ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ánh mắt Từ Trung không hề né tránh. Hai ánh mắt chạm nhau, không khí gần như là đặc quánh vậy. Một thứ sát ý ngầm cùng lóe qua cả hai đôi mắt của hai người. Tiếng ồn ào bất giác cũng giảm hẳn đi. Mấy người Trần Thông cũng buông chén rượu trên tay xuống, cơ thể căng cứng, mồ hôi túa ra sau lưng. Hắc Diều thấy vậy thì ánh mắt có phần lo lắng. Không ngờ nhắc nhở như vậy mà không có tác dụng gì. Cái con hồ ngốc đó vẫn dám đối đầu thẳng với cả Tử Trung như vậy. Cô ta nhìn Lâm Động. Lúc này dường như chỉ có hắn mới ngăn được Tiểu Viêm. Nhưng điều khiến cô ta bất lực đó là Lâm Động dường như chẳng nhận ra không khí khác lạ. Chỉ cúi đầu nhìn chén rượu trong tay. Viêm tướng vẫn là phách lược như vậy. Thật không hổ là đệ nhất hán tướng của bản vương. Cuối cùng thì Từ Trung cười mà nói. Tiểu Viêm nhếch môi. Yêu soái đã cho rằng công lao bọn ta lớn như vậy, không biết là có thể đáp ứng cho ta một yêu cầu được không? Từ Trung nheo mắt lại cười nhạt. Viêm tướng có yêu cầu gì cứ nêu ra. Giải trừ ám nguyên quỷ phù trên người cho bọn ta đi, Tiểu Viêm nói. Nụ cười của Từ Trung thu lại. Thân thể hắn hơi nghiêng về phía trước, hai tay đặt lên đầu gối, tạo ra một thứ áp lực kinh người. Viêm tướng, ngươi đang tính thách thức tính nhẫn nại của bản vương sao? Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ nhẫn nhịn được mãi ư? Cuối cùng thì đôi mắt đỏ quạch của Tiểu Viêm không che giấu được sát ý. Này Từ Trung, chúng ta đều biết ý nghĩ của nhà ngươi rồi. Việc gì phải dối trá như vậy? Ngươi dùng ám uyên quỷ phù giữ ta lại Lô Uyên Sơn, không phải vì một nửa số tinh huyết truyền thừa trong người của ta sao? Ngay vậy cả đại điện đột nhiên tĩnh lặng như tờ. Thủ lĩnh các thế lực khác thấy không khí thay đổi, ánh mắt đều có phần chấn động. Cảnh tượng trước mắt có phải là nội bộ Lô Uyên Sơn lục đục hay không? Cuộc tụ sơn ngày hôm nay không hề đơn giản rồi. Có điều, việc Viêm tướng dám khiêu chiến Tử Trung như vậy khiến cho họ cảm thấy bất ngờ. Dù sao bất luận Viêm tướng có hung hãn thế nào thì so với cả yêu soái như là Tử Trung thì cũng còn cách quá xa. Sắc mặt Tử Trung tối lại nhìn Tiểu Viêm chăm chăm, tay siết dần lại, lạnh lùng mà nói. Bản vương rất tò mò. Trước đây ngươi đối diện với bản vương thì chỉ biết tránh né, tại sao hôm nay lại dám làm như vậy? Lẽ nào ngươi đã tìm được chỗ dựa rồi sao? Dứt lời, Từ Trung chuyển ánh mắt sang Lâm Động từ nãy vẫn chưa nói một lời nào. Trong đại điện, vô số ánh mắt bắt đầu chuyển sang Lâm Động. Vì có hắn mà Tiểu Viêm mới dám khiêu chiến Từ Trung như vậy sao? Có thật vậy không? Có điều một con người tử huyền cảnh tiểu thành lại cho Tiểu Viêm được khí phách như vậy sao? Cạch! Trước rất nhiều ánh mắt chú ý vào mình, Lâm Động đột nhiên khẽ đặt chén rượu xuống, ngẩng đầu lên nhìn Từ Trung trên vương tọa khẽ nói. Này Từ Trung yêu soái, Tiểu Viêm ở lại Lô Uyên Sơn liều mạng cho ngài, ta không có bất cứ ý kiến gì. Thậm chí ngài cướp đi một nửa số tinh huyết truyền thừa, ta cũng chấp nhận được. Nói đến đây Lâm Động ngừng lại một chút. Trong đôi mắt đen tuyền dường như là tràn ngập sát ý. Nhưng có điều, ngài không nên, vô cùng không nên dùng ám nguyên quỷ phù để khống chế, để uy hiếp hắn. Lâm Động nhìn Từ Trung cười, lộ ra hàm răng trắng bóng. Huynh đệ của Lâm Động ta đây, không đến lượt loạn người như ngươi khống chế. Vì vậy, hôm nay lão tử sẽ đòi lại khoản nợ đó. Lúc này trong đại điện không gian tĩnh lặng một cách chết chóc. Mọi gương mặt đều trong tình trạng cứng đờ. Họ hoảng hốt nhìn người thanh niên ngồi phía trên kia. Một số người thì còn day day tai như thể mình vừa nghe nhầm vậy. Cái gì? Hắn đến để đòi nợ Từ Trung sao? Một vài người nhìn nhau rồi nhếch mép nghĩ bụng Lâm Động thật là có bá khí. Có điều nói ra câu như vậy thì phải trả một cái giá không nhỏ đâu. Bởi vì cái kẻ ngồi trên vương tọa kia là kẻ thống trị Lô Uyên Sơn đó. Hắn cũng là một trong bát đại yêu soái cơ mà. Đó chính là cường giả đỉnh cấp, đã là tử huyền cảnh viên mãn đỉnh phong. Chỉ còn cách chuyển luân cảnh một bước nhỏ mà thôi. Vậy mà bây giờ, cái người thanh niên có vẻ như là chỉ là tử huyền cảnh tiểu thành lại muốn đòi nợ hắn. Cảnh tượng này nhìn có vẻ rất hoạt kê. Chỉ là không biết tại sao, dù thấy buồn cười nhưng họ lại không thể cười nổi. Họ nhận thấy Lâm Động có lẽ không phải tên ngốc, nhưng hắn lại không hề ngại ngần nói mạnh mồm như vậy, gương mặt cũng chẳng có chút sợ hãi. Biểu hiện này nếu không phải Lâm Động ngu ngốc đến cực điểm thì chắc hẳn hắn có tự tin. Nhưng mà mọi người lại không hiểu cái sự tự tin đấy hắn lấy từ đâu ra. Nhưng nếu đưa ra kết luận ngay lúc này thì hơi ngu xuẩn. Phía trước đại điện không khí đặc quánh lại. Bát tướng còn lại bao gồm cả mấy người Trần Thông đều toàn thân lạnh toát nhìn về phía Lâm Động. Họ vẫn biết rằng là Lâm Động Tiểu Viêm hôm nay sẽ hành động, nhưng mà không ngờ Lâm Động lại bá khí đến như vậy. Nhưng làm vậy thì thật sự là không còn đường quay lại nữa rồi. Trên vương tòa, Từ Trung hơi nghiêng người ra phía trước, mắt trừng trừng nhìn Lâm Động, trong mắt như là có những tia máu lạnh như băng hiện lên. Cái gì? Đòi nợ sao? Từ Trung nhếch mép, thân thể rung lên, rồi tiếng cười lớn vang khắp cả đại điện. Một lúc sau hắn mới từ từ cúi người xuống, khóe miệng nhếch lên châm chọc. Ê rằng là ngươi không có đủ tư cách đòi nợ Từ Trung ta thôi. Vậy cứ thử xem sao. Lúc này mắt Tiểu Viêm lóe hung quang, đập mạnh tay xuống bàn. Chiếc bàn đem theo kình lực kinh người bay thẳng về phía Từ Trung. Bùm! Ánh mắt Từ Trung lạnh như băng, thân thể vẫn không hề động đậy. Khi mà chiếc bàn còn cách hắn khoảng vài trượng thì nổ tan tành. Chư tướng, bắt lấy hai tên phản tặc này cho ta. Từ Trung quát. Xoạt xoạt xoạt. Sơn tướng và Thiên Ngạc tướng lập tức đứng dậy. Ngay sau đó chúng cảm thấy có gì đó không ổn. Sắc mặt hơi thay đổi nhìn sang bọn Trần Thông, thì thấy tay bọn họ cầm chặt ly rượu, sắc mặt biến hóa không ngừng. Hoắc Diểu nhìn Tiểu Viêm khẽ cắn môi, cũng không đứng dậy động thủ. Trần Thông, người làm gì vậy hả? Thiên Ngạc tướng quát lên. Năm người Trần Thông nhìn nhau rồi mắt cùng lóe hung quang. Dù sao họ cũng có huyết tính, cục diện lúc này đã không thể rút lui được nữa, vậy thì liều thôi. À, bọn ta muốn làm gì sao? Không phải ngươi biết rõ rồi còn hỏi? Trần Thông nghiến răng. Cái gì? Các ngươi dám phản lại yêu sói sao? Các ngươi muốn chết sao? Các ngươi quên Ám Nguyên Quỷ Phu lợi hại thế nào rồi sao? Sơn tướng Mông Sơn cười khẩy, nhưng trong mắt hắn cũng có chút hoảng loạn. Cục diện này đúng là có phần nằm ngoài dự liệu của hắn. Ai ngờ được có đến 7 trong 9 đại tướng lại làm phản như vậy. Cảnh tượng này khiến tất cả những người có mặt đều bị chấn động. Cảnh tượng này là sao? Chư tướng đoạt quyền sao? Thì ra các ngươi đã có chuẩn bị cả rồi. Từ Trung nhìn mấy người Trần Thông, ánh mắt thêm phần tăm tối. Hắn nhìn Tiểu Viêm rồi nói tiếp. Viêm tướng, thật không ngờ, chỉ trong một năm đã lôi kéo được 5 đại tướng thủ hạ của bản vương. Hoắc Diệu, lẽ nào ngươi cũng định theo Viêm tướng phản lại bản vương sao? Từ Trung bỗng quay sang Hoắc Diệu. Hoắc Diệu không giống như những người kia. Bản thân cô ta có bối cảnh khiến Từ Trung không dám gây sự. Nếu ngay cả cô ta cũng giúp Tiểu Viêm thì... Hoắc Diệu khẽ cắn môi, lưỡng lự một chút rồi nói. Món nợ ân tình ta nợ ngươi có lẽ đã trả hết rồi, nhưng hôm nay vẫn mong yêu soái đại nộ một chút. Nếu không thì e rằng Lôi Uyên Sơn sẽ bị tổn thất nghiêm trọng đó. Từ Trung cười nhạt. Việc đó thì ngươi không cần quan tâm. Ngươi nói đúng, món nợ ân tình đó ngươi cũng trả hết rồi. Từ giờ ngươi có thể rời khỏi Lôi Uyên Sơn. Thân phận của Hắc Diểu là khác. Cửu Mệnh Thiên Miêu đằng sau cô ta cũng là một trong bát đại vương tộc. Từ Trung tự nhiên không dám giở trò, chứ nếu bị trưởng bối của cô ta biết thì e rằng Lôi Uyên Sơn khó chịu nổi nộ hòa. Tuy rằng là Từ Trung cũng là Ám Nguyên Hổ tộc, nhưng hiển nhiên hắn không thể vì thế mà khai chiến với cả một chục tộc cũng là một trong bát đại vương tộc. Lúc này Hoắc Diểu khẽ nắm tay lại, ánh mắt lay động, không biết đang suy nghĩ điều gì. Chư vị, hôm nay vốn định cho mọi người vui vẻ một bữa, nhưng mà không ngờ lại có chuyện xảy ra. Nhưng cũng không có gì đáng ngại đâu. Đợi đến khi bản vương giải quyết xong thì cuộc sơn tụ lại tiến hành bình thường. Từ Trung chậm chậm đứng lên, cười nhạt. Tất cả mọi người trong điện đều nhìn nhau rồi cười khan đáp lời. Một số người ánh mắt lay động. Lôi Uyên Sơn xảy ra chuyện lớn như thế, dù hôm nay có giải quyết được thì thực lực chắc chắn sẽ giảm sút. Mà đến lúc đó họ có thể tranh thủ thoát khỏi sự khống chế của Lôi Uyên Sơn. Dù sao thì Từ Trung có bản lĩnh lớn thế nào cũng khó lòng đối đầu với nhiều phía như vậy. Có điều Từ Trung thì không hề bận tâm đến điều đó. Trong mắt hắn, những người kia chỉ là đám sâu bọ mà thôi. Đến khi tẩy rửa môn hộ xong, rồi cho những kẻ kia biết được sức mạnh của hắn là chúng tự nhiên không dám có ý đồ nữa đâu. Chỉ là để chặn đứng hoàn toàn tình hình như hôm nay, có lẽ hôm nay cần phải dùng đến thủ đoạn tàn độc rồi. Trần Thông, bản vương cho các ngươi một cơ hội. 10 giây sau hãy động thủ bắt Viêm tướng. Bản vương coi như là chưa có chuyện gì xảy ra. Từ Trung nói. 5 người Trần Thông nghe vậy sắc mặt đều cứng đờ, nhưng không hề động thủ. Sau 10 giây, ánh mắt Từ Trung hiện lên sự tàn độc. Hắn nắm tay lại, một đạo quang phù xuất hiện trong tay, rồi hắn siết mạnh. Thế nhưng mà khi phù văn nổ tung thì không hề có cảnh nhắn tưởng tượng. Khóe miệng 5 người Trần Thông khẽ co giật, nhìn Từ Trung chừng chừng. Sự sợ hãi trước đó đã bị thay thế hoàn toàn bởi sự phẫn nộ. Họ biết phù văn vừa rồi là cái gì. Nếu như trong cơ thể vẫn còn ám nguyên quỷ phù thì họ đã nổ tung từ lâu rồi. Sao? Ám nguyên quỷ phù trong người họ đã bị ta giải trừ rồi. Lâm Động nhìn Từ Trung một mình biểu diễn xong thì mới cười nhạt mà nói. À, vậy sao? Từ Trung hít sâu một hơi, sắc mặt dần dần tím lại, quay sang Lâm Động. Vậy thì đợi khi bắt được, ta sẽ cho ngươi, cho người của ngươi 100 đạo ám nguyên quỷ phù, cho ngươi nếm thử mùi vị xem sao. Cái gì? Lão tử ta đây sẽ giết ngươi trước đó. Cuối cùng Tiểu Viêm cũng vùng lên, sát khí lan tỏa, nguyên lực phía sau ngưng tụ biến thành một con quang hổ đen gầm thét, rồi lao thẳng về phía của Từ Trung. Thế nhưng mà khi hắc quang sắp đâm thẳng lên người Từ Trung thì một đạo hắc quang lóe lên, rồi một hắc ảnh xuất hiện phía trước hắn. Pinh! Giống như hai nắm đấm khổng lồ đâm vào nhau vậy. Một luồng kình phong khiến người ta nghẹt thở cuộn trào. Hai thân ảnh cùng lùi ra sau vài bước, bước đến đâu thì đá tan thành cát bụi. Kình phong lan tỏa, mọi người nhìn thì chỉ thấy bên cạnh Từ Trung xuất hiện một hắc ảnh. Toàn bộ cơ thể được bao phủ bởi hắc bào. Chỉ có luồng nguyên lực kinh người tỏa ra từ hắn mới khiến cho người khác biết thực lực của hắn mạnh mẽ đến thế nào. Cái gì? Ảnh tử vệ? Mấy người Trần Thông nhìn hắc ảnh đó, ánh mắt đều tối lại, nhưng mà cũng không lấy làm ngạc nhiên, hiển nhiên đã biết về nó. Lâm Động nhìn ảnh tử vệ. Thực lực của tử huyền cảnh viên mãn, ảnh tử vệ này quả nhiên là lợi hại. Bản vương từ lâu đã biết nghiệt xúc các ngươi không có ý đồ gì tốt. Ngươi tưởng ta không chuẩn bị sao? Từ Trung cười khẩy. Một ảnh tự vệ tử huyền cảnh viên mãn vẫn trong dự liệu của ta mà thôi. Lâm Động mỉm cười nói. À, vậy sao? Khóe miệng Từ Trung nhếch lên rồi nói. Vậy thêm một vị yêu soái nữa thì sao? Tất cả mọi người nghe vậy đều giật mình. Thêm một yêu soái nữa sao? Xem ra đúng như ngươi nói, đệ nhất hãn tướng thủ hạ của ngươi muốn ra tay với ngươi trong cuộc sơn tụ này. Đột nhiên có một tiếng cười tựa như sấm rền vang lên trong đại điện. Rồi trên trần đột nhiên nổ tung, những tảng đá lớn rơi xuống. Một nam tử mặc sư giáp cùng với cả khí thế kinh người xuất hiện trước mặt mọi người. Cái gì? Đó là yêu soái của Bách Thú Lĩnh, Tần Sư sao? Mọi người thấy nam tử mặc sư giáp vừa xuất hiện, sắc mặt lập tức thay đổi. Năm người Trần Thông mặt đều tái nhợt. Hiển nhiên là không thể ngờ Từ Trung lại mời đến một vị yêu soái. Từ Trung, bản vương đồng ý giúp người, nhưng ngươi phải biết công xá là thế nào đó. Tiếng cười của Tần Sư giống như là tiếng con sư tử hống, vang vọng khắp cả đại điện khiến người ta đinh tai nhức óc. Được, ngươi cứ giết tên tiểu tử này thì ta đồng ý với điều kiện của ngươi. Từ Trung nói. Tần sư nhìn Lâm Động nhếch mép. Xem ra lần này ta lợi rồi ha. À, được, như ngươi nói. À. Thân thể tần sư khẽ động, rồi biến thành một đạo kim quang chói lòa. Kim quang ngưng tụ lại thành một con kim sư hùng dũng lao thẳng về phía của Lâm Động. Thế nhưng đối mặt với cả thế công mạnh mẽ đó, Lâm Động vẫn chưa hề động đậy. Kim quang xuất hiện phía trên đỉnh đầu Lâm Động. Cảm nhận được thứ năng lượng cuồng bạo đó thì bọn Trần Thông đều không kìm được mà thấy tuyệt vọng. Ping! Âm thanh trầm đục vang lên. Lúc này mặt đất sụp xuống, vô vàn đường rạn nứt hình mạng nhện lan rộng ra khắp cả mọi nơi. Mọi người lập tức nhìn sang. Con người đó vì một chiêu chí mạng rồi sao? Từ Trung bên này cười khẩy. Thực lực của tần sư tương đương với hắn, nếu đánh toàn lực, đừng nói là Lâm Động, mà ngay cả một cường giả tử huyền cảnh viên mãn cũng chẳng thương, thậm chí mất mạng. Bụi tung mù mịt rồi dần tan đi, để lộ ra cảnh tượng ở đó. Một thân ảnh gầy gò vẫn đang ngồi bình tĩnh, còn nhìn thấy được chén rượu trong tay hắn. Hắn cầm chén rượu lên uống cạn, từ từ ngẩng lên nhìn Từ Trung lúc này đang sững sờ rồi nói: Xin lỗi nhé, ta cũng có chuẩn bị đó. Cả không gian yên lặng như tờ. Bên cạnh của người thanh niên đó lúc này là một thân ảnh đen tuyền, không biết xuất hiện từ bao giờ. Bàn tay của hắc ảnh đó đang tóm chặt nắm đấm của tần sư. Đòn công kích toàn lực của một yêu soái lại dễ dàng bị chặn như vậy. Hắc ảnh đó lặng lẽ đứng cạnh Lâm Động, trong phạm vi vài trượng quanh hắn mặt đất vẫn hoàn hảo như cũ, thậm chí chẳng có chút rạn nứt nào. Rõ ràng là công kích vừa rồi của tần sư chẳng thể đến gần được hắn chút nào. Trong đại điện lúc này thì không ít người đồng tử phải co lại, rồi khẽ hít vào hơi khí lạnh, gương mặt hiện lên đầy vẻ kinh hãi. Hắc ảnh này là thần thánh phương nào mà ngay cả đến tần sư, một trong bát đại yêu soái, cũng không làm gì được. À, là khôi lỗi. Nhưng rồi rất nhanh có người nhận ra có điều không đúng. Gương mặt hắc ảnh đó thì hoàn toàn trống rỗng, hiển nhiên chẳng có chút linh trí nào. Đó là một khôi lỗi. Một cỗ khôi lỗi có thể sánh ngang với cả yêu soái sao? Những người biết được thông tin đó đều nuốt nước bọt, trong lòng đầy sự chấn động. Mấy người Trần Thông vốn đã tuyệt vọng vì sự xuất hiện của tần sư lúc này cũng phải sững người. Họ sững sờ nhìn người thanh niên vẫn bình an vô sự dưới sự bảo vệ của hắc ảnh kia. Gương mặt hắn vẫn là nụ cười mà họ thường thấy, thâm sâu khó dò. Năm người Trần Thông cuối cùng đã dần bớt sự lo sợ. Lúc này họ mới hiểu tại sao mà Tiểu Viêm hung hăng kiệt ngạo như vậy lại cam tâm tình nguyện làm đệ đệ của Lâm Động. So với cả Tiểu Viêm trước nay vẫn hung hăng vậy, rõ ràng là người đại ca lúc nào cũng tươi cười này đáng sợ hơn nhiều. À, một khôi lỗi mà cũng muốn ngăn cản bản vương sao? Sắc mặt tần sư không ngừng biến đổi, rồi hắn hét lên, kim quang bùng phát, song quyền tung ra như vũ bão. Mỗi một đạo quyền ảnh đều biến thành những con sư tử lao ổ ạt về phía của thôn phệ thiên thi. Thế nhưng mà thôn phệ thiên thi không hề động đậy, hai tay khẽ lướt qua trước mặt, rồi giống như là một cái hắc động không đáy, đón hết thế công đáng sợ đủ giết chết một cường giả tử huyền cảnh viên mãn của tần sư. Pum pum pum pum pum pum pum. Mọi người chỉ thấy thế công cuồng bạo của tần sư đánh lên người của thôn phệ thiên thi. Nhưng mà điều khiến cho họ kinh hãi đó là mặc cho thế công đó hung mạnh như thế nào thì hắc ảnh đó vẫn vững như bàn thạch, không hề có dấu hiệu lùi về phía sau. Phía sau hắn, cái người thanh niên kia cũng nghiêng đầu sang nhìn, nụ cười nhàn nhạt quán khiến cho mọi người phải lạnh gáy. Cuối cùng thì kim quang tan đi, tần sư lùi về phía sau, ánh mắt có phần chấn động nhìn thôn phệ thiên thi không hề lay động. Ánh mắt coi thường dần dần trở nên ngưng trọng. Từ Trung, xem ra ngươi động phải kẻ đáng gờm rồi đó. Tiểu tử này không đơn giản đâu. Tần sư nhìn Từ Trung lúc này sắc mặt đã tối sầm mà nói: Chẳng trách mà dám gây rối ở Lôi Uyên Sơn, thì ra cũng có chút thủ đoạn. Từ Trung ánh mắt tối tăm nhìn Lâm Động mà nói. Lâm Động mỉm cười, bàn tay khẽ xiết, chén rượu trong tay vỡ tan. Rồi hắn đứng dậy nhìn Từ Trung: Ta nói rồi, ta đến đây để đòi nợ cho huynh đệ của ta. Chỉ dựa vào khôi lỗi này thôi sao? Từ Trung nheo mắt. Còn ta nữa. Lâm Động cười, từng bước tiến tới gần Từ Trung. Thanh quang chói lòa dần bùng lên từ cơ thể của hắn, rồi vô số đường hoa văn thanh long ngưng tụ. Tiếng long ngâm vang vọng khiến cả đại điện như rung chuyển. Theo sau hắn thì những con thanh long đó là một thứ áp lực mạnh mẽ dần dần lan tỏa. Cái gì? Cái thứ áp lực này là long tộc sao? Vô số người đều kinh hoàng biến sắc nhìn thứ áp lực tỏa ra từ người Lâm Động. Thân là yêu thú, họ rất nhạy cảm với thứ áp lực gấp 10 lần con người. Rõ ràng là áp lực này chỉ có long tộc chân chính mới có được. Thế nhưng mà bây giờ nó lại xuất hiện ở một con người. Bọn Trần Thông không khỏi chấn động khi thấy cảnh tượng đó. Họ phát hiện cái người thanh niên kia càng ngày càng khiến cho không thể lường được. Tiểu Viêm, tên ảnh tự vệ đó giao cho đệ nhé. Đôi mắt phủ bởi thanh quang nhìn chăm chăm vào Từ Trung, khẽ nói: Đại ca cẩn thận đó. Tiểu Viêm do dự một chút rồi gật đầu. Tuy rằng thực lực của Lâm Động không chỉ là tử huyền cảnh đại thành, nhưng sức mạnh này khiến Tiểu Viêm cũng cảm thấy kinh ngạc không ngớt. Tần sư, khôi lỗi giao cho người đó, được chứ? Từ Trung nhếch mép nói. Được, đó chỉ là một con khôi lỗi. Khi ta xử lý được tên tiểu tử kia, thì tự nhiên nó sẽ mất tác dụng. Được. Tần sư cười lớn rồi ánh mắt khẽ động. Có điều sau khi giải quyết tên tiểu tử đó, khôi lỗi là của ta đó. Một cỗ khôi lỗi có thể địch lại cường giả từ huyền cảnh viên mãn đỉnh phong. Ngay thủ lĩnh của cả một thế lực như Tần Sư cũng thèm khát. Từ Trung nghe vậy thì mí mắt giật giật rồi gật đầu. Rõ ràng lúc này hắn không thể nói bất cứ một lời từ chối nào cả. Tuy rằng việc nhường đi một cỗ khôi lỗi là rất đau lòng. Giờ ta sẽ giải quyết tên tiểu tử kia nhanh nhất có thể thôi. Từ Trung siết tay lại, hắc quang bùng lên quanh cơ thể. Rồi thân hình hắn phình to ra, bề mặt da trở nên đen tuyền. Vô số đạo hoa văn hổ hiện lên. Lông hổ cứng đanh mọc ra. Chỉ trong vài phút thì Từ Trung đã biến thành hình dạng nửa thú với khí tức kinh người. Tất cả đều có thể cảm nhận được rõ ràng rằng thân thể nửa thú kia mang theo một thứ năng lượng khủng bố đủ để hủy diệt núi đồi. Đó chính là trạng thái chiến đấu của Ám Uyên Hổ tộc. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 230 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tam Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng. Tối nay mình sẽ ra một tập Tử Dương. Các bạn rất là thông cảm cho mình cái thời gian vừa rồi ấy. Thì mình đúng vào thời gian mình bị ốm rồi gặp vấn đề về sức khỏe. Ngoài ra thì mình phải đi ship hàng nữa. Chính vì vậy mà không đủ sức khỏe để mà đọc. Bây giờ khi mình đọc một ngày và tầm khoảng 2 tập mà mình cảm thấy vẫn còn ổn ổn mà không vấn đề gì, đầu óc vẫn còn thoải mái minh mẫn thì mình mới có thể là đọc được. Chứ các bạn bảo bây giờ mà mình đọc xong được 20 phút mà mình ngồi vào mình đọc 20 phút mà không thể đọc nổi, đầu óc nó cứ hoa hết cả lên không thể đọc được, thì các bạn bảo làm sao mà đọc được, người nó cứ oải hết cả ra thì làm sao mà có thể đọc được. Chính vì vậy các bạn thông cảm, hết sức thông cảm cho mình nhé. Rồi, hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.